One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1628, chương 302, chênh lệch. Phốc phốc, màu đỏ cự long tại màu lam cự trên thân rồng vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Huyết nhục lật lên tốt không thê thảm. Nhưng mà, thần diễm nam tử còn chưa kịp đắc ý. Sau một khắc, màu lam cự long miệng rộng cắn xuống, trực tiếp tại màu đỏ cự trên thân rồng cắn xuống một khối thịt lớn đến. Ấp úng, màu lam cự long quanh thân đều bốc lên khói trắng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị nhiệt độ nóng bỏng nướng thành long vương. Nhưng là, màu lam cự long chẳng những không có bị đau lui bước, ngược lại là càng thêm làm trầm trọng thêm. Ấp úng âm thanh không ngừng. Màu lam cự long cái kia há to mồm tốc độ không giảm, mang theo một cỗ ngoan kình, tựa hồ không đem màu đỏ cự long hoàn toàn thôn phệ liền không bỏ qua. Cái này quá biêu hãn đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khi thật không hổ là đại ma vương a, dù cho cùng người chiến đấu, y nguyên không thay đổi hắn hung tàn bản tính. Mấy vị thấy rõ ràng chưa? Đầu kia màu lam cự long hành vi rất quen, không ít người cảm khái, đưa ra nghi vấn, người vây quanh âu sầu trong lòng. Tất cả đều gật đầu. Cũng không phải sao, một màn này cùng mỗi một lần đám kia quỷ dị đồ vật ẩn hiện lúc đơn giản giống như đúc. Rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Cái này đại ma vương cũng quá hung tàn đi. Thủy hỏa bất dung, chẳng lẽ hắn khi thật dự định để cho mình ngưng tụ ra màu lam cự long, đi đem thần bệnh nam tử long thôn phệ hết không thành? Phải biết, cái này nhưng đều là tu vi biến thành. Một khi tổn thất, đối với về sau chiến đấu tới nói, không thể nghi ngờ rất bất lợi. Giữ lại đầu kia cự long, không lấy dạng này quyết tuyệt phương thức đối phó đầu kia xích long, nói không chừng có thể tại về sau trong chiến đấu lấy được nhất định ưu thế. Có tôn giả lời bình nói, nếu như đối chiến song phương thế lực ngang nhau, dạng này một phần nhỏ ưu thế, nói không chừng sẽ trở thành cuối cùng đè chết lạc đà một viên rơm giả. Người tuổi trẻ bây giờ a, trẻ tuổi nóng tính, liền biết cậy mạnh, thật tốt một cái bảo thuật, vậy mà lấy ra dạng này dùng. Thật sự là phung phí của trời. Một chút tôn giả không ngừng lắc đầu, đều cảm thấy có chút đau lòng nhức óc. Phàm là cùng long có liên quan, đều không phải là phàm vật. Huống chi là dạng này hai tôn cự long, ngưng tụ ra càng là không dễ. Điều này nói rõ hai người đều có được cùng long có liên quan bảo thuật. Rất phi phàm, mặc dù không là chân long, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Dạng này bảo thuật, hẳn là lấy ra làm áp đáy hòm mới là quyết phân thắng thua tuyệt chiêu. Sao có thể qua loa như vậy sử dụng? Rất nhiều người đều là cho là như vậy. Nhao nhao lắc đầu, đối với cái này cảm thấy không đáng. Rất nhiều người đều đau lòng nhức óc, hận không thể mình đi lên. Làm sao? Cái này bảo thuật là người ta yêu dùng như thế nào dùng như thế nào. Bọn hắn giống như cũng không xen vào. Không ít người làm nhìn xem, đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, đối chiến song phương hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ gặp một cỗ bạch hơi bay lên, màu đỏ cự long phát ra một tiếng kêu rên, rốt cục chống đỡ hết nổi, bị màu lam cự long một thanh bắt. Thủy chi trật tự thần liên đem viêm long gói đến xít sao. Màu lam cự long trực tiếp đem viêm long thân thể chiếm lấy. Rõ ràng đối với nó không có chỗ tốt, nhưng như cũ điên cuồng cắn xé. Cuối cùng, viêm long tiêu tán, màu lam cự long cũng không chút chiếm được tốt. Toàn thân đều tại bốc lên hơi nước, chỉnh thể rút nhỏ một mảng lớn. Cần gì chứ? Thần diễm nam tử thở dài, nhìn rất là tiếc nuối tiếc hận. Bất quá chỉ là một con rồng mà thôi, không có lại ngưng tụ liền là. Làm sao, ngươi không phải là sợ rồi sao? Bạch Viêm tiện tay vung lên, lăn lộn không thèm để ý tản ra màu lam cự long, đem thần thiếu niên chắn đến á khẩu không trả lời được. Hừ, làm sao lại sợ, ta chân chính bảo thuật còn không có thi triển đi ra. Vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Thần diễm thiếu niên thẹn quá hóa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng dịp, ta cũng là tùy ý một kích, chân chính sát chiêu còn không có xuất ra. Bạch Viêm cười nhạt, vẫn như cũ là mây trôi nước chảy. Hắn muốn liền là cái này một loại khí thế, hy sinh hết một con rồng lại như thế nào? Chỉ cần có thể trên khí thế vượt trên đối phương, liền hết thảy đều giá trị. Với lại, cùng những người khác có chỗ cố kỵ, sợ trong cơ thể năng lượng dùng hết khác biệt. Bạch Viêm căn bản vốn không sợ những này, thực sự thoát lực cùng IBM nhóm trao đổi là được. Trực tiếp có thể đầy trạng thái phục sinh, bỏ đi hao tổn, hắn Bạch Viêm là nhất không quan tâm. Nếu có người khi thật muốn ở trên đây làm văn chương, đánh lấy mài chết Bạch Viêm chú ý, như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lệnh những người kia tuyệt vọng. Từ đó hoài nghi nhân sinh, chân chính đại thần thông thi triển, tòa kia màu nâu xám, nghe nói là thần cấp đài bên trong tinh vật phẩm, trong nháy mắt bị rung chuyển, huyền như bấp bênh bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Thần diễm thiếu niên sáu loại cường đại chỗ ở thuật đều xuất hiện, tạo thành một cái luân hồi, hướng phía Bạch Viêm nghiền ép, mà Bạch Viêm bên này cũng là ứng đối tự nhiên. Các loại cường đại bảo thuật đều xuất hiện, nhìn xem đám người hoa mắt thần mê, đều vì Bạch Viêm phong phú bảo thuật dự trữ kinh thán không thôi. Cái này đại ma vương, đến tột cùng có bao nhiêu loại bảo thuật a? Có vực ngoại người hỏi thăm, Bạch Viêm mặc dù tại huyền vực chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng là vẫn luôn tại Tây Phương giáo bên trong, cơ bản không có ra ngoài hành tẩu qua. Các thế lực lớn đối với hắn hiểu rõ rất, bọn hắn chỉ biết là Tây Phương giáo tân thu một tên tuyệt thế thiên tài, nhưng cụ thể tin tức lại là căn bản không thể nào biết được. Quá kinh người, một người làm sao có thể trong tay nắm giữ nhiều như vậy bảo thuật. Không ít người quả thực là bị khiếp sợ đến. Phải biết, một người thời gian là có hạn, dù là thiên tư cho dù tốt, cũng không có khả năng đồng thời nắm giữ nhiều như vậy bảo thuật. Với lại, còn mỗi một dạng đều dung hội quán thông. Quá kinh người, không nói cái khác, vẻn vẹn liền kiều, có thể đem các loại bảo thuật vận dụng đến thuộc lầu. Ta triệt để phục, đại ma vương liền là không giống bình thường. Cái kia thần bí ra hỏa yếu phát nổ, đại ma vương ủng hộ, vô số các thiếu niên thiếu nữ hoan hô, bộc phát như núi kêu biển gầm thanh âm, bài sơn đảo hải, khí thế liên miên bất tuyệt. Bọn gia hỏa này thực sự nhiều lắm, đều đi cho đại ma vương trợ uy. Như vậy, vị đại nhân kia khí thế lập tức bị áp chế thật nhiều a. Cách đó không xa, mấy tôn cường đại thuần huyết sinh linh tụ cùng một chỗ, mở miệng nói, chúng ta muốn hay không cũng gia nhập vào, lên tiếng trợ giúp đại nhân, nếu như hắn lại không chút nào nhanh, đến lúc đó có thể sẽ bắt chúng ta khai đao. Đột nhiên, một tôn thuần huyết sinh linh đề nghị, ta nhìn vẫn là thôi đi, nhiều người như vậy, chúng ta liền xem như hô, đại nhân cũng không nghe được. Không nhỏ thuần huyết sinh linh đều lắc đầu, cảm thấy đây tuyệt đối là cái ngốc chủ ý, không thể được. Vô số người như núi kêu biển gầm thanh âm khuếch tán ra. Trên lôi đài, có thể rõ ràng nghe thấy, thần diễm nam tử quanh thân thần diễm bừng bừng thiêu đốt. Lúc này nghe được cái này đầy trời đều là cho Từ Viêm cổ vũ ủng hộ thanh âm, kém chút không có ngất đi, chiến lực của hắn cũng không yếu, chí ít bây giờ cùng Bạch Viêm so ra đó là tương xứng. Làm sao lại không có người cho hắn góp phần trợ uy đâu? Nam tử trăm mối vẫn không có cách giải. Tốt xấu hắn cũng là đã từng chiếm đoạt danh hiệu phương đếm được nam nhân. làm sao có thể lập tức liền biến như thế không được chào đón. Ngươi thế nào, chiến đấu cũng không thể phân tâm à. Bạch Viêm khóe miệng mang theo cười, hảo tâm nhắc nhở, về phần bên ngoài cái kia như núi kêu biển gầm thanh âm. Hắn lại cũng không là rất tải, chỉ là một chút vật điều hòa mà thôi. Tương phản, hắn ngược lại là càng chờ mong loại này toàn phương vị nghiền ép đối thủ khoái cảm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.